Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, 1, Ác Ma, Marcus tọa lạc ở Đông Đại Lục Trung Bộ, là khoảng cách Hắc Ám Chi Đô gần nhất thành trấn, chung quanh rơi rụng mấy chục cái thôn trang, lúc này chính trực ngày mùa hè lễ mừng, phụ cận cư dân nhóm từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Lễ mừng sẽ liên tục mấy ngày lâu. Là một năm hết sức chung khó được nhìn thấy thịnh cảnh. Tới gần giữa trưa, thành trấn tiếng người ồn ào. Trong không khí tràn đầy nồng hậu rượu hương, có người ngồi ở quảng trường bên bờ ao biên tấu nhạc. Váy áo tươi đẹp các nữ hài kéo tay đi dạo phố. Trùng điệp làn váy giống như hoa tươi nở rộ, chuỗi ngọc cùng bạc sức va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy. Vivi Tô Mân hoảng nhà bên tiểu tỷ tỷ tay. Bọn họ là ám tinh linh sao? Mấy cái người trẻ tuổi chính chuyển qua góc đường. Bọn họ ăn mặc khinh bạc áo giáp da. Bên hông treo song kiếm hoặc chủy thủ. Cũng có người cõng trường cung cùng bao đựng tên. Những cái đó không có vỏ lưỡi dao sắc bén dưới ánh mặt trời lưu động hàn mang. Bọn họ đều có thâm sắc đầu tóc cùng xanh trắng làn da. Lỗ tai vừa nhọn vừa dài. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng dáng người mạnh mẽ. Như vậy bên ngoài cùng giả dạng, ở đây đường nhân loại cư dân cực kỳ thấy được, dù cho cách không ít người đi đường, Tô Mân vẫn như cũ liếc mắt một cái liền chú ý tới bọn họ. Đây là Tô Mân chuyển đến Đông Đại Lục lúc sau cái thứ nhất mùa hè. Trước kia nàng là Tây Đại Lục Hải Đăng Đế Quốc công dân. Ở tại một đại thành thị khu trực thuộc trấn trên, nơi đó là giáo đình thế lực phạm vi mảnh đất trung tâm. Đừng nói chính mắt gặp qua hắc ám chủng tộc, cùng loại từ ngữ cũng chưa người dám dễ dàng nhắc tới. Vivi tóc nâu hạt mát, dáng người thon thả, làn da trong trắng lộ hồng, là cái mỹ lệ trung bộ cô nương, nàng theo Tô Mân ánh mắt nhìn qua đi. Đúng vậy, rõ ràng, bất quá ngươi không cần tiếp tục lại nhìn bọn hắn chằm chằm đi, lời còn chưa dứt. Mấy người kia như có cảm giác mà nhìn lại đây. Bọn họ ánh mắt chuyên chú lại sắc bén, trong đen phiếm một loại giới trăng với kim cây cọ gian mật sắc. Phảng phất trong rừng nhìn trộm con mồi dã thú, thần hắc ám Asima từ ở mấy ngàn năm trước rời đi thần vực. Nàng sáng tạo rất nhiều chủng tộc giải rác ở Đông Đại Lục thổ địa thượng. Bề ngoài yêu nhã huyết tộc, tướng mạo khác nhau thú nhân, các loại trời sinh có thể thao tác nguyên tố lực lượng ác ma từ từ. Giáo đình thánh chức giả cho rằng bọn họ tượng trưng cho tà ác cùng điên cuồng. Bởi vậy xưng là hắc ám chủng tộc, ám tinh linh cũng là một trong số đó. Tô Mân cũng ý thức được như vậy nhìn chằm chằm người khác thực không lễ phép. Tiểu cô nương áp xuống trong lòng hưng phấn, khẩn trương về phía bọn họ cúi đầu tạ lỗi. Ám các tinh linh không chuẩn bị cùng nàng so đo, có cái nam hài còn bị nàng chọc cười, cười hì hì vẫy vẫy tay. Một đám người làm lơ cái này tiểu nhạc đệm, tiếp tục nói chuyện, bởi vì làn da cùng đôi mắt nhan sắc, bọn họ cùng Tây trên đại lục cao đẳng tự nhiên tinh linh cũng không xấp xỉ. Duy nhất có chút xấp xỉ, đó là bọn họ cũng đều có tuyển tú y lệ dung mạo. Hơn nữa thể chất thực hảo, cơ hồ mỗi người đều là xuất sắc chiến sĩ, ám các tinh linh nhàn nhã mà đi qua đường phố, bọn họ đang ở nói chuyện với nhau. Nói lại cấp lại màu ác ma ngữ, trong đó còn trộn lẫn tạp một ít không quá dễ dàng phân biệt khẩu âm ni Tô Mân chỉ có thể bắt. Giữ đến mấy cái giống thật mà là giả từ, liền đọc cùng khẩu âm hoàn toàn nhiễu loạn nàng phán đoán. Loại này ngôn ngữ lưu thông với hắc ám chủng tộc chi gian. Xét thấy hắc ám thần trước sáng tạo các loại ác ma. Bọn họ giao lưu thời điểm có một bộ tương đối ngắn gọn ngôn ngữ. Kế tiếp ra đời mặt khác hắc ám chủng tộc cũng tùy theo học tập như vậy ngôn ngữ. Cho đến ngày nay, Đông Đại Lục nhân loại cư dân nhóm đối loại này ngôn ngữ cũng tương đương quen thuộc. Hơn nữa, ám các tinh linh tựa hồ hoàn toàn không ngại bị người nghe được. Đi ngang qua các cô nương bên người khi, có người còn quay đầu nói một câu nói. Vivi sửng sốt một chút, ngắn gọn mà dùng ác ma ngữ làm trả lời. Bọn họ vừa lòng mà đi rồi. Tô Mân, ngoặc kép, nàng ở dọn đến nơi đây về sau liền bắt đầu đứt quãng địa học ác ma ngữ. Hiện tại, nàng cảm thấy chính mình hẳn là càng nỗ lực một chút. Nếu không thật là quá khó tiếp thu rồi. Ám cắt tinh linh đi ra một khoảng cách lúc sau. Tiểu cô nương nhịn không được ngẩng đầu hỏi. Bọn họ vừa rồi đang nói cái gì? Ta nghe thấy được chiến tranh. Xác thật, Vi Vi gật gật đầu. Hiển nhiên nàng cũng vẫn luôn đang nghe. Phía Nam, có một hồi chiến dịch vừa mới kết thúc, nghe đi lên thực kịch liệt. Vừa rồi người kia hỏi ta biết không? Ta nói ta không biết, nhưng ta đoán nhất định là các ngươi thắng, phía Nam. Tiểu cô nương tò mò hỏi, giáo đình quân đội ở phía Nam lên bờ sao? Ta nghe nói Nam Hải chiến khu tổng đốc các hạ vẫn là một vị chuẩn thân. Hắc ám thần cùng nàng người theo đuổi nhóm chiếm cứ Đông Đại Lục. Mà Tây Đại Lục các đế quốc lan tràn sùng bái quang minh thần giáo đình thế lực. Bọn họ quyền lực cùng lực ảnh hưởng to lớn thậm chí thắng qua hoàng thất. Bởi vì có thể được đến thần lực chúc phúc, giáo đình kỵ sĩ đoàn sức chiến đấu cũng viễn siêu đế quốc quân đội. Mấy đại đế quốc quan trọng thành thị trong thần điện thậm chí có quang minh thần dưới tòa thứ thân. Chuẩn thần nhóm tọa chấn. Từ nào đó góc độ thượng nói, đồ vật đại lục chiến tranh chính là thần minh chi gian cuộc đua. Trăm ngàn năm qua, quang minh thần cùng hắc ám thần thế lực nhiều lần giao phong. Chiến trường có khi ở Đông Đại Lục, có khi ở Đại Lục chi gian hải vực, hai vị chủ thần các có người theo đuổi, này đó người theo đuổi đều là thứ thần cùng chuẩn thần. Giáo đình kỵ sĩ đoàn cùng hắc ám chủng tộc quân đoàn cũng có thể địa vị ngang nhau. Cho đến ngày nay, lớn lớn bé bé chiến dịch vô số kể, chiến tranh tựa hồ vĩnh viễn cũng không có cuối. Ân, Vi Vi cao mày hồi tưởng vừa rồi nghe được đối thoại. Bọn họ xác thật là trước tiên ở trên biển giao chiến. Nhưng là giáo đình một bộ phận quân đội vòng qua tuần tra đường hàng không? Ở chu lên bờ biển đổ bộ, tóm lại phi thường hỗn loạn, giáo đình quân đội từ Tây Đại Lục đi trên biển đường hàng không tiến. Vào Đông Đại Lục, thông thường đều là ở Nam Bộ lên bờ. Rốt cuộc nơi đó cũng không có như là phía Tây Đại Liệt Cốc hoặc là Bắc Cảnh Tuyết Sơn giống nhau ác. Liệt hoàn cảnh, ngoặc kép, hỗn loạn, Vi Vi gật gật đầu. Nói như thế, trên bờ đã xảy ra một hồi chiến dịch. Một cái quang minh thần trận doanh chuẩn thần giết một cái khác hướng hắc ám thần hiệu trung chuẩn. Thần, hắc ám thần thủ hạ có vài vị thứ thần cùng mười mấy vị chuẩn thần. Đông Đại Lục cư dân nhóm cũng liền đối trong đó có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái tương đối. Hiểu biết, xét thấy bọn họ cũng không có cái gì cơ hội tiếp xúc này đó sa đọa thần minh. Quang minh thần cũng sẽ buông xuống ở thánh thành triển lãm thần ân. Mặt khác trong thành thị sẽ có hắn người theo đuổi xuất hiện. Càng có rất nhiều những cái đó bán thần đại thiên sứ. Chỉ là Tây Đại Lục các tín đồ đối bọn họ liền tương đương cuồng nhiệt. Tô Mân một ít đồng học thậm chí có thể thuộc như lòng bàn tay mà bối ra sở hữu đã biết Đại Thiên Sứ. Tên, bọn họ là bán thần, số lượng nhưng không ngừng mấy chục cái. Đông Đại Lục nhân loại cư dân không quá quan tâm những cái đó đều là bán thần đại ác ma nhóm. Bọn họ có lẽ sẽ tôn kính hắc ám thần. Nhưng mà chỉ có một bộ phận người sẽ dâng ra tín ngưỡng gia nhập hắc ám thần quân đội. Này hoàn toàn là tự do lựa chọn. Tô Mân lúc ban đầu thời điểm đối hắc ám thần cùng Đông Đại Lục cũng không có cái gì hảo cảm. Nhưng là từ nàng xác nhận điểm này về sau, liền cảm thấy nơi này so Tây Đại Lục hạnh phúc nhiều. Giáo đình thế lực đế quốc, mọi người cũng không có cái gì tín ngưỡng tự do đáng nói. Vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, đều phải đối quang minh thần biểu hiện ra cực độ cuồng nhiệt cùng tối cao kính ý. Như vậy, quang minh thần quân đội đánh thắng. Không, sao có thể, Vi Vi nhún vai. Cái kia chuẩn thần tuy rằng giết chết đối thủ, bất quá, những cái đó ám tinh linh nói. Hắn thực mau đã bị Ilias miệng hạ giết chết, ta một chút đều không rõ giáo đình vì cái gì muốn phái quân đội lại đây. Ta là nói, những cái đó chết đi binh lính luôn có người nhà đi. Bọn họ vì cái gì muốn tới chịu chết đâu. Tô Mân nghe được cái tên kia khi an tĩnh lại, Đông Đại Lục chư vị tà thần nhóm rất nhiều đều rất có danh. Vô luận là chú thuật chi thần vẫn là tài ách song tử thần. lại hoặc là ôn dịch chi thần từ từ. Này đó thứ thần nhóm đều làm giáo đình cùng quang minh thần từ giả nhóm cực kỳ kiêng kỵ. Về viêm thần Ilias, hắn là hỏa viêm chi thần, cũng là hắc ám thần chi tử, nghe nói là duy nhất một vị ra đời với đại lục thần minh. Là toàn bộ đông đại lục ngàn vạn quân đoàn tối cao thống soái. Chém giết quá thần o vô số kể, có vô số khủng bố nghe đồn, giáo đình thật sâu sợ hãi cùng căm hận hắn. Bọn họ nói hắn là sa đọa tượng trưng, linh hồn tàn khuyết mà tâm trí vặn vẹo, bề ngoài giống như ma quỷ, là xấu xí lại ngu xuẩn quái vật, chỉ biết giết chóc kẻ điên. Chỉ là những cái đó tranh minh họa đều có thể làm rất nhiều tiểu hài tử có bóng ma tâm lý. Kỳ thật Vi Vi thấp giọng nói, tuy rằng ta chưa thấy qua hắn, nhưng là phía trước ta đã từng cùng một ít binh lính nói chuyện phiếm. Bọn họ tới tìm ta ba chế tạo vũ khí. Bọn họ nói, Ilias miệng hạ tính tình cũng không tốt, hắn sẽ xé nát các thiên sứ cánh, đem địch nhân đốt thành cho tẫn. Tóm lại nghe tới thực không xong. Bọn họ thậm chí không có người dám cùng hắn đối diện. Bởi vì dám làm như vậy người, đôi mắt đều hạt rớt. Nga, Tô Mân gặp qua vô số lần dị giáo đồ bị xử quyết hình ảnh. Hình phạt treo cổ hỏa hình thậm chí lăng trì, nghe đến mấy cái này cũng không có cảm thấy phi thường sợ hãi. Ít nhất hắn sẽ không bởi vì ta không có hướng hắc ám thần tuyên thệ mà chạy đến nhà ta tới. Này liền vậy là đủ rồi, Vi Vi bị nàng chọc cười. Yên tâm đi, trừ phi ngươi hướng hắc ám thần miệng hạ nguyện trung thành. Lại tấn chức thành chiến khu tổng đốc, hoặc là ít nhất là nào đó kỵ sĩ đoàn quan chỉ huy. Nếu không ngươi muốn nhìn đến hắn đại khái còn không có cơ hội đâu, cơm chưa thời gian tiến đến. Thời điểm, Tô Mân ở chợ thượng đi dạo một vòng, mua chút có thể bỏ thêm vào phòng cất chứa đồ vật. Nơi này hàng hóa tương đương tiện nghi, 30 cái tiền đồng là có thể mua một dương format cùng một tiểu thùng mạch mầm rượu. Lại thêm một chút còn có thể mua một vải hạnh nhân đường. Cuối cùng lại mang theo mấy cái sáng sớm tân vớt tiên cá. Nàng cáo biệt Vi Vi, ôm phủ kín rơm dạ đầu gỗ cái dương đi ở thành trấn bên ngoài đường nhỏ thượng. Marcus tọa lạc ở cao điểm, chung quanh con đường thông hướng các thôn trang. Đi rồi một đoạn thời gian lúc sau, liền bắt đầu nhìn đến một tòa bị ánh mặt trời chiếu rọi bạch thạch phòng ốc. Thanh triệt nước sông lập lòe lân lân vàng rực, xanh biếc vùng quê ôn nhu mà phập phồng, chung quanh cây xanh thành bóng râm vườn trái cây khắp nơi. Trước phòng trong hoa viên con thoi thảo đón gió lay động. Hoa hồng tùy ý mà nở rộ, rào tre thượng dây đằng tựa hồ nên tu bổ. Chỉ là ngày thường ở nóc nhà thượng ríu rít chim quạ. Hôm nay lại cũng chưa bóng dáng. Tô Mân không như thế nào để ý cái này. Nàng lại vây lại đói mà đi vào phòng bếp. Một bên ngáp một bên xử lý tân mua cá. Tiểu cô nương còn buồn ngủ mà cấp cá đi lân cắt miếng. Động tác cực kỳ thuần thục. Lại ở cá phiến thượng rắc lên muối biển cùng hắc hồ tiêu toái. Tễ một ít chanh nước. Nàng phảng phất nghe được cái gì thanh âm ni Tô Mân có chút mê hoặc mà dừng lại động tác. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, cũng không có cái gì dị thương. Ngoài cửa sổ trong hoa viên cũng một mảnh an tĩnh. Nàng lắc lắc đầu, lại ngáp một cái, hư ca sôi đảo dầu chiên cá. Một lát sau đem phiếm kim hoàng cá phiến ngã vào mâm. Ở chung quanh bày một vòng cắt ra cà chua cùng chanh phiến cùng với xanh biếc rau xà lách. Từ bình xoa khởi một chút tiểu ngọt thảo cùng trăm dặm hương. Đột nhiên, có trọng vật rơi xuống đất thanh âm vang lên. Phanh, ngay sau đó lại là các loại lung tung rối loạn tiếng vang. Như là không ngừng có cái gì bị đánh nát hoặc là ngã trên mặt đất. Tô Mân thiếu chút nữa đánh nghiêng trong tay hương liệu bình. Ngoặc kép, nàng buông trong tầm tay gia vị. Vội vã mà chạy xuống thang lầu đi vào phòng cất chứa. Sau đó thiếu chút nữa đương trường qua đời, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một mảnh hỗn độn phòng. Đầy đất đều là phiên đảo dương gỗ cùng cái sọt, phảng phất một trận gió xoáy đảo qua này đáng thương phòng cất chứa. Bị mở ra bánh quy vại cùng bình rượu lăn được đến chỗ đều là. Còn có xái đầy đất lương thực, đánh nghiêng bình thủy tinh vỡ thành vài miếng. Màu sắc rực rỡ mứt trái cây đều bắt ra tới. Trong phòng tràn ngập đủ loại vị ngọt đan chéo hỗn hợp quỷ dị hơi thở. Tôm ăn, ngoặc kép, tiểu cô nương tức giận đến đầu váng mắt hoa. Suýt nữa muốn nói ra thô tục, lại bỗng nhiên thoáng nhìn một đoàn hắc ảnh. Một cái đen như mực tiểu quái vật chính ngồi xổm ngăn tủ trên đỉnh. Tô Mân khiếp sợ mà nhìn đối phương. Trước đó, nàng hoàn toàn không cảm giác được trong căn phòng này còn có một cái khác sinh vật. Thẳng đến nàng xác thực mà quan sát đến gia hỏa này tồn tại. Tiểu ác ma có một đầu nồng đậm tóc đen cùng thâm sắc làn da. Đỉnh đầu hai căn uốn lượn bén nhọn màu đen sừng. Trán nứt kim hồng ma văn thiêu quá trần trụi ngực. Bò lên trên che kín vảy cái đuôi. Ở tối tăm ngầm phòng cất chứa tràn đầy diễm quang, hắn ngẩng đầu phủng bình, chuyên chú mà tận sức với liếm rất tàn lưu mật ong. Như vậy giống một con đáng giận tiểu cẩu hùng, Tô Mân trợn mắt há hốc mồm cơ hồ quên mất ngôn ngữ. Tiểu ác ma buông xuống bình, chưa đã thèm mà liếm khóe miệng, lại nắm lên một chuỗi lạp xưởng đại nhai đặc nhai lên. Đồng thời đem ánh mắt bố thí mà tiến đến gần. Hắn tròng đen là lộng lẫy mỹ lệ kim sắc, giống trời cao phía trên cao ngạo nóng cháy nắng gắt, lại cũng ẩn chứa trong địa ngục tàn khốc nhất điên cuồng lửa cháy. Hết chương.